Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1348, Một Thương Kinh Thiên, 1, góc truyện audio.com, xương sống tùm ở trong tay hắn giơ lên, uốn lượn thành một trường long nối tiếp nhau, từ trên người Nhuận Tường tỏa ra long uy khủng bố, vũ giả ở ngoài vũ đài cũng từng cái sợ đến cả người run cầm cập, ở dưới cỗ uy thế này có loại kích động không nhịn được muốn quỳ lạy. Ầm ầm, long chi cột sống ầm ầm đánh ra chấn động ở trên hoang thần thương mang, trực tiếp phá tan hàm ý bá đạo hung mãnh của La Thanh Vân, đánh vào trong cơ thể hắn. Ầm, chỉ một chiêu, yêu long thân của La Thanh Vân bị nổ máu thịt be bét, đánh bay trên đất, hắn run rẩy dùng hoang thần thương chống đẩy thân thể, nhưng hai chân vẫn run lẩy bẩy. Đó là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, uy thế trên đẳng cấp huyết mạch, để hắn khó có thể chống cự loại sức mạnh long chi vương giả kia, càng vận chuyển long lực càng là có một loại cảm giác muốn nằm dạp quỳ xuống. Móa, hắn luôn luôn trầm ổn cũng không nhịn được nói tục, tuy rằng thân thể bị sợ hãi, nhưng vũ ý tuyệt cường vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Chanh, La Thanh Vân cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ áp chế lại thân thể run rẩy, một tay kéo thần thương xông lên, thương mang xuất thủ quét ngang một mảnh. Khí thế kia tuy rằng kinh hãi lòng người, nhưng cao tầng Hồng Nguyệt Thành từng cái lắc đầu, sắc mặt trở nên khó coi. Cỗ long uy kia đừng nói đẳng cấp huyết mạch áp chế, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể không khoái, có loại cảm giác cực kỳ ngột ngạt cùng không khỏe, dưới tình huống này La Thanh Vân là tuyệt đối không có nửa phần thắng. Lý Vân Tiêu cũng hơi thay đổi sắc mặt, thực lực Nhuận Tường này so với lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành còn muốn lợi hại, hơn nữa lực lượng long uy kia bất quá là da lông của chiêu chân long thai tức mà thôi. Trên Tống Nguyệt Dương Thành, Nhuận Tường nhất chiêu chân long thai tức hầu như chấn áp hết thảy cường giả, mà giờ khắc này thực lực so với lúc đó càng mạnh hơn, triển khai ra La Thanh Vân căn bản không thể có sức phản kháng. Mặc dù vẻn vẹn là ưu thế trên đẳng cấp huyết mạch cũng đã uy hiếp La Thanh Vân hầu như không cách nào chiến đấu, trận chiến này không có hồi hộp. Hoang thần thương chấn động ở trên long chi cột sống, một luồng tâm ý hung mãnh tản ra, khiến cho khí thế của Nhuận Tường suy yếu, hắn cau mày nói. Ở tình huống như vậy ngươi còn có thể nâng thương tái chiến, đáng giá ta vài phần kính trọng. Lập tức ngươi sẽ kính trọng thêm vài phần. La Thanh Vân lạnh lùng hừ nói, thương mang trong tay không ngừng tản ra, lực lượng ma ha cổ văn trên thân thương càng ngày càng mạnh, ép tới long chi cột sống không ngừng chìm xuống. Trong mắt Nhuận Tường lộ ra ánh sáng kinh dị, liên tục khen. Hảo thương, thực sự là một cây hảo thương, ở trong tay ngươi quá phung phí của trời. Đột nhiên La Thanh Vân xoay thân thương một cái, một luồng khí tức man hoang trực tiếp đánh văng ra long chi cột sống, đâm về trái tim của Nhuận Tường. Nhuận Tường kinh hãi, ở dưới cỗ lực lượng bá đạo kia thả người lùi lại, nhưng không tránh nổi tốc độ của thương mang, thương ý phá tan phòng ngự của hắn, đột nhiên đánh vào trên người. Ở vị trí trái tim của hắn đột nhiên hiện ra một mảnh long lân, đem thương thế chặn lại. Sau đó long lân tự mình diễn biến, một hóa hai, hai hóa ba, từ một khối phân giải ra ngoài, lập tức đem toàn thân Nhuận Tường bao vây lại, ngoại hình hai người bắt đầu trở nên hơi tương tự. Không giống, góc truyện audio.com, chính là long lân trên người La Thanh Vân là kết quả bản thân yêu hóa, nói khó nghe một chút là yêu lân, đẳng cấp quá thấp. Mà trên người Nhuận Tường là long lân chân chính của thượng cổ chân long còn sót lại. Giống như một cái là đao thật, một cái là mộc đao. Sắc mặt La Thanh Vân cũng biến thành vạn phần khó coi, xanh mặt nói. Chân long bí bảo, ha ha, đối phó ngươi lại muốn ta vận dụng hai cái chân long bí bảo, ngươi có thể kiêu ngạo. Nhuận Tường bỗng nhiên hét lớn một tiếng, long chi cột sống trong tay bắt đầu quấn ở trên người, dần dần kháp nhập trong nhục thân, dĩ nhiên trực tiếp ẩn vào trong thân thể. Một luồng lực lượng bàng bạc từ trên người Nhuận Tường nổ tung, song quyền ở trên không trung ngưng lại, một long hình hội tụ thành, bỗng nhiên nổ ra. Cảm giác kia như chân long trên đời, long uy cuồn cuộn mà xuống, kinh hãi lòng người. Võ giả ở ngoài vũ đài đều đồng thời run rẩy, không ít người càng là trực tiếp quỳ xuống. Cả người La Thanh Vân cũng run rẩy, dưới cú đấm này hội tụ chính là sức mạnh của hai cái long bí bảo, dưới cái nhìn của hắn giống như tổ tiên đến, loại uy thế trên đẳng cấp kia trực tiếp từ trong linh hồn cùng huyết dịch chảy ra, để thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Ha ha, làm sao? Ngay cả thương cũng cầm không vững sao? Âm thanh châm chọc của Nhuận Tường truyền đến, lạnh lùng nói. Ta chính là long tộc hậu duệ cao quý nhất, là tồn tại mà những tạp giao các ngươi ngưỡng mộ, người ta trong lúc đó chênh lệch tựa như cú đấm này, người vĩnh viễn không cách nào vượt qua, đi chết đi. Một quyền màu xanh kia đánh xuống, trong nháy mắt liền đến trước mặt La Thanh Vân. Thân thể La Thanh Vân đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Nắm giữ một viên vũ giả chi tâm dũng cảm tiến tới, cõi đời này sẽ không tồn tại hồng câu vượt qua không được. Trong đầu của hắn hiện ra phong ấn thuật trên người Văn Lâm, đột nhiên một tay bấm quyết, một tia sáng kỳ dị ở trước ngực tản ra, trái tim hắn kịch liệt nhúc nhích. ầm ầm, lần này trái tim nhảy lên, tựa hồ bị không ít người nhận ra được. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, ở tình huống như vậy, sức mạnh của La Thanh Vân đã phát huy đến cực hạn, hắn thực sự không nghĩ ra còn có biện pháp gì có thể khắc chế Nhuận Tường. Mạch liên thứ nhất mở ra, nội tâm La Thanh Vân điên cuồng gào thét, trong mắt đột nhiên tuôn ra từng tia lệ mang, thân thể vào đúng lúc này nổi lên biến hóa nhỏ bé, yêu lân trên người tựa hồ không còn là giả, trong mơ hồ lộ ra long tức. Lúc này trên thân thương truyền đến một đạo ý niệm thẳng vào đầu óc của hắn, Mạc Danh liền nhiều thêm một thức thương pháp chưa từng nghe thấy. Sát sinh 10 vạn tam thiên thế giới. Ở dưới long quyền ép thân, hắn không chút nghĩ ngợi liền sử dụng tới chiêu mới vừa lĩnh ngộ kia. Đột nhiên một tiếng gào thét từ trên thân thương hiện hình, khí linh trực tiếp hiện ra, từ trên thân thương chậm rãi ngẩng đầu lên, hai sừng trâu to lớn cùng thân thể hoàn toàn kém xa, nổi giận gầm lên một tiếng, phá tan long quyền, như yêu ma ngang trời, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến đổi. A, Nhuận Tường liền triệt để choáng váng, biến hóa bất thình lình, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, một quyền tất thắng dĩ nhiên dẫn ra phản kích cường đại như thế, ở dưới nhiều đầu khí linh, long uy trên người hắn dĩ nhiên lập tức bị ép xuống. Đây là quái vật gì? Dĩ nhiên có thể mạnh hơn long uy của ta. Nhuận, góc truyện audio.com, Tường lập tức mắt choáng váng, không còn kịp suy tư nữa, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh toàn thân, ở trước người ngưng hóa ra một cây trường thương đâm ra ngoài, giận dữ hét. 3000 nghiệp chướng, La Hậu nhất kích, cách chương.